Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chiếm đoạt biển lừa. Lễ Quốc Khánh vui vẻ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, quá tốt. Đạt được hồi báo, song Vĩ Xà Quan chỉ huy kích động thiếu chút nữa vỗ bàn. Mặt trời mật thi còn không có bị tìm được mà là rơi vào nước ngầm hệ. Tìm ra được mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng là bọn họ có thể cái hiện hóa nhỏ một chút niệm thú trực tiếp thông qua từng cái một xuống. Nước hệ lục lọi đã qua, niệm thú loại vật này, bản thân không cách nào rời đi bản thể quá xa, nhưng là bọn họ đặc khiển quân đội đặc biệt chơi chính là cái này. Ở đặc thù huấn luyện, kỹ xảo và phụ trợ niệm năng lực cường hóa hạ, niệm thú xa nhất có thể rời đi bản thể 10.000 mét còn giữ năng lực chiến đấu. Cái này đủ bọn họ thăm dò đúng mảnh nước ngầm cột. Hai ngày sau đó, truyền về một cái tin tốt, mặt trời mật thi tìm được, quả nhiên ở một cái sông ngầm dưới đất nhánh sông trong. Đồ tìm được nhưng không có biện pháp cầm về. Mặt trời mật thi thoạt nhìn là một cây màu vàng kim vũ mau. Ngay cả là mai cơn tụ họp ngàn người lực hình người niệm thú. Cầm lên mặt trời mật thi ngay tức thì đều bị đốt thành cho bụi. Để cho cha lợi đi một chuyến, song Vĩ Xà Quan chỉ huy trầm giọng nói. Điều tra tổ trưởng Hewlett trong lòng run lên nhưng vẫn gật đầu. Hiền lành không nắm binh, cha lợi có thể mang về mặt trời mật thi. Nhưng là càng có thể chết ở dưới đất. Ra lệnh mặc dù tàn nhẫn làm sao bọn họ là quân nhân chuyên nghiệp không thể kháng mệnh. Nhận được mệnh lệnh, điều tra tổ cấp dưới cha lợi mặt xám như cho tàn gật đầu một cái. Hắn niệm năng lực mini tàu lặn, có thể cái hiện hóa một cái chỉ có thể ngồi tự thân mini tàu lặn. Mini hai chữ ý nghĩa mini tàu lặn có thể thu nhỏ thành rất nhỏ trình độ không sai biệt lắm lớn. Chừng bàn tay, ngay cả là mấy chục ngàn gạo biển sâu hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Cái hiện hóa mini tàu lặn, cha lợi chui vào chìm xuống đất hệ nước, ai cũng không chú ý tới. Bên cạnh trong đất bùn có người ở trong đất mặt lặng lẽ đi theo. Vốn nên phát hiện động tĩnh điều tra tổ phó tổ trưởng Richie đã ở chỗ này trước bị hắn ám sát sau hủy thi diệt tích. Thông qua độn thổ đi theo mấy phút, triệu mục đi theo đến một cái sông ngầm dưới đất nhánh sông. Cha lợi mới giải trừ niệm năng lực, sau lưng đầu lâu bị một dao đâm thủng, mũi đao dừng lại tùy thời cũng có thể khuấy bể đầu óc hắn. Trong sinh tử lớn sợ hãi để cho Charlie không dám làm một cử động nhỏ nào nội tâm thoáng qua vẻ bi thương, trong lòng tình yêu nước, hắn đã từng là có, nhưng là song Vĩ Xà đặc khiển quân đội thành viên đến từ tạo thành V55 nước lớn. Thậm chí có bộ phận đến từ các nước nhỏ, bởi vì thành viên quá phức tạp, ở như vậy một chi quân đội thời gian dài ở lại trong lòng tình yêu nước đã sớm bị quên lãng. Hơn nữa vừa mới bị phái đi tìm cái chết, cha lợi trong lòng lại có đau một chút mau. Ta đi lấy mặt trời mật thi, cầm tới giao cho ngươi. Cha lợi nói, không cần phải, không có mặt trời chim huyết mạch đụng chạm mặt trời mật thi phải chịu đựng 50.000 độ nhiệt độ. Cao, triệu mục lắc đầu nói, vậy tại sao không giết ta? Cha lợi nghi ngờ nói, bởi vì là... Triệu mục rút ra ám sát tâm, đem một cái em bé mặt dây đeo đè ở vết thương. Cường hóa cộng 7 con rối em bé, có thể sao chép một cái cấp bậc LV7 trở xuống niệm năng lực. Loại này sao chép tới niệm năng lực cấp bậc quá thấp thậm chí cũng sẽ không có kỹ năng 4 tháng 7 năm 10 cường. Hóa, duy nhất giá trị chính là sao chép một ít hiếm hoi năng lực. Hắn ở một chỗ có thể sử dụng lên mini tàu lặn cái này niệm năng lực. Con rối em bé theo vết thương rút ra lấy cha lợi niệm năng lực. Cha lợi có lòng vùng vẫy tứ chi bị cắt đứt thần kinh không có sức phản kháng. Bất quá chốc lát đã bị rút đi năng lượng sinh mạng biến thành một cổ thây khô. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài, khống chế máu thịt ma hộp thả ra đâm tủa từ trong nước nhặt lên mặt trời mật thi. Mặt trời mật thi, màu vàng đặc thù đạo cụ, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính, miễn dịch ánh mặt trời nhiệt lượng và phóng xạ tổn thương hiệu quả. Có thể kích hoạt cũng khống chế màu vàng truyền kỳ phẩm chất mặt trời phi đỉnh. Kỹ năng, không gian thu nạp kích hoạt kỹ năng có thể đem mặt trời phi đỉnh thu vào mặt trời mật thi sử dụng. Hạn chế, có mặt trời chim huyết mạch chấm điểm, 60 đặc thù cường hóa, mộ quang sống lại hấp thu đầy đủ tinh thuần linh hồn năng lượng. Có thể làm cho trong truyền thuyết sinh vật mặt trời chim dục hỏa sống lại. Cầm mặt trời mật thi có thể lọc sạch mặt trời virus. Mộ quang sống lại. Triệu Mục xem tới nơi này đột nhiên cười một tiếng. Điều này đặc thù cường hóa thuộc tính. Rơi vào kịch bản thổ dân trong tay thì không cách nào triển hiện. Trang bị và đạo cụ đặc thù cường hóa. Thật ra thì chính là tự quang lực lượng sâu tầng đào trang bị và đạo cụ bản thân ẩn núp tiềm lực. Mặt trời mật thi bản thân liền có mộ quang sống lại đặc tính. Chẳng qua là cái này đặc tính ẩn núp không có bị kích thích ra. Từ miêu tả tới xem, mặt trời chim căn bản là không có chết hẳn. Thậm chí mặt trời virus cũng chưa chắc là người mặt trùng nhất cái làm ra. Làm không tốt mặt trời chim vậy ở trong đó dở trò. Đối mặt không biết tồn tại, có biện pháp gì sẽ không lỗ là... Câu trả lời là dùng nhất mặt trái ý tưởng đi suy tính đối phương dụng ý. Làm xong xấu nhất dự định, sau đó ngoài mặt một bộ hoàn toàn tin tưởng bộ dáng của đối phương. Như vậy vô luận đối phương chủ ý là thật là xấu xa cũng có thể đứng ở chỗ bất bại. Nhất là lần này nhưng mà trừng phạt nhiệm vụ cấp bậc cao đến LV9, cho tới bây giờ. Nhiệm vụ có thể còn không có chân chính thể hiện ra LV9 hẳn có độ khó. Trong tay nắm mặt trời mật thi, Triệu Mục trở lại thế giới thụ nhà trọ. Từ hư không trung thái dương thụ phía trên tháo xuống hàng loạt thủy tinh lá cây. Sau đó bắt đầu ở phía trên dùng ý niệm mài giũa ở bên trong bộ phụ không gian cửa hang. Không gian cửa hang không phải cao nhất giới hạn mở ra. Không sai biệt lắm 1000 cái đã đạt tới hạn mức tối đa. Mặc vào mặt trời đồ phòng hộ, Triệu Mục xuất hiện ở trong biển lửa. Khắp nơi bôn tàu, đem một mảnh mảnh thủy tinh lá cây đều đều phân tán ra. Đến khi tỏa ra tốt, phó bản thẻ bài không gian hư không trung thái dương thụ động. Cắm rễ ở hư không trung hấp thu năng lượng rễ cây. Phân ra gần ngàn nhánh bộ rễ từ hư không trung thu hồi lại. Sau đó xuyên thấu không gian theo thế giới thụ nhà trọ ở thủy tinh lá cây lưu lại không gian cửa. Hang chui ra, gần ngàn cái rễ cây. Lập tức cắm rễ ở biển lửa. Hư không trung thái dương thụ đời trước dung nham cây. Cũng có thể đem rễ cây cắm rễ ở trong nham tương trưởng thành. Biển lửa nhiệt độ cao đến hơn 6 triệu độ, những thứ này rễ cây thật là có điểm không chịu nổi. Nhưng là không sao cả, rễ cây chỉ cần cắm rễ đang bị biển lửa nhiệt lượng hòa tan trong đất bùn liền có thể. Trong đất bùn nhiệt lượng bị hút đi thì sẽ hấp thu mặt đất biển lửa nhiệt lượng. Mặt trời thủy tinh tích góp gần ngàn năm lực lượng, vào giờ khắc này toàn bộ thành là hư không thái dương thụ nuôi phần. LV9 nhiệm vụ độ khó, ý nghĩa kẻ địch có thể chính diện dùng võ lực xóa bỏ hắn. Nhưng là thự quang sẽ không cho nhiệm vụ phải chết. Hư không trung thái dương thụ chính là hắn một đường sinh cơ. Hòa tan đất đai bị hấp thu nhiệt lượng đọng lại, sau đó bị biển lửa hòa tan. Như thế trăng đoạn lập lại, biển lửa bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Lớn lên hư không trung thái dương thụ rút ra lấy nhiệt lượng tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Như vậy một thêm giảm một chút biển lửa biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Biển lửa bên ngoài, song vĩ xà đặc khiển quân đội vậy vào lúc này tầng tầng đẩy tới. Cha Lợi và Richie mất tích. Hơn nữa mặt trời mật thi không thấy. Những thứ này rõ ràng nói rõ có người nhanh chân giành trước. Hơn nữa bến sông doanh trại thiếu một người. Hai đuôi quan chỉ huy đứng ở thu hồi túi hơi thành là đất liền cự hạm ở đất liền chạy phi đính bên. Trong trên nét mặt tràn đầy hối tiếc. Quá sơ suất, quá xem nhẹ Triệu Mục. Lại bị một cái đạo tặc đoàn đùa bỡn. Thù này hận này, không giết không đủ để cho hả giận. P.S. Đảo mắt trưng bày một tháng. Đều đặt rơi thật là nhiều. Nuôi mập bạn đọc cầu một đám đặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS. TRUYENCV.com/LIVESTIAM-GIAAI-GIPSAU-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.